Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi Bạch Ngọc An đi làm, mấy vị đồng liêu trong Hàn Lâm Viện thấy nàng, vẫn không khỏi đến chào hỏi và an ủi vài câu. Nàng cũng đều khách sáo đáp lại từng người, Bạch Ngọc An hiểu rõ đây chỉ là những lời khách sáo xã giao trên quan trường, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng có ai đứng ra nói giúp nàng một câu. Dương học sĩ trong Hàn Lâm Viện thấy Bạch Ngọc An, liền kéo hắn vào trong phòng nói chuyện. Ở trong ngục có chịu khổ không? Bạch Ngọc An lắc đầu, cười nói. Chỉ là đau đớn về thể xác, không đáng là gì. Dương Nghĩa Hải vẻ mặt nặng nề, nhìn thiếu niên mà mình rất thưởng thức trước mặt, khẽ thở dài, rồi gật đầu. Ông vỗ vỗ vai Bạch Ngọc An nói. Con có trách ta không cầu xin cho con không? Dương học sĩ từ khi Bạch Ngọc An vào Hàn Lâm Viện đã rất quan tâm. Bạch Ngọc An vội vàng nói. Con chưa bao giờ trách Dương tiên sinh. Nói xong, giọng Bạch Ngọc An trầm xuống. Chỉ là Dương tiên sinh đừng trách Ngọc An lúc trước không nghe lời ngài. Dương Nghĩa Hải thở dài lắc đầu, vuốt râu, đi đến bên cửa sổ son, nhìn những viên gạch xanh bên ngoài, nói nhỏ. Ta biết tính con, để con chịu chút khổ cũng tốt. Bây giờ Ti Lễ Giám cũng đã hữu danh vô thực. Người bên trong đã sớm bị Thẩm Giác thay bằng người của mình rồi. Nói xong, Dương Nghĩa Hải mới quay người nhìn Bạch Ngọc An. Mấy tờ tấu chương con dâng lên, duyệt hay không, đều nằm trong tay Thẩm Giác. Lần này con đã rút kinh nghiệm rồi, để lần sau đừng cứng đầu như vậy nữa. Bạch Ngọc An nhìn Dương Nghĩa Hải, nói nhỏ. Bây giờ Thẩm Giác một mình nắm quyền, chẳng lẽ trong triều không có ai đứng ra phản đối sao? Người của Ti Lệ dám nói thay là thay. Ai cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra, cứ cấu kết với nhau như vậy. Sau này ai có thể kiềm chế Thẩm Giác? Dương Nghĩa Hải khoanh tay nhìn Bạch Ngọc An. Thầy của con, cùng các vị lão thần, lúc trước là những người phản đối việc này mạnh mẽ nhất. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải Trường Ấn Thái Giám và Chấp Bút Thái Giám của Ti Lễ Giám cũng bị gán tội danh rồi thay thế sao? Dương Nghĩa Hải nói xong lại thở dài. Còn thầy của con, Vương Thái Phó, lão thần ba triều, chẳng phải nói cáo lão về quê là cáo lão về quê sao? Dù sao kết cục này cũng coi như tốt, cũng có thể an hưởng tuổi già ở quê nhà. Bạch Ngọc An im lặng, lại nhìn Dương Nghĩa Hải. Thẩm Giác nắm quyền như vậy, Thái Hậu chẳng lẽ không nói gì sao? Dương Nghĩa Hải hừ lạnh một tiếng. Thái Hậu, bà ta là nữ nhân hậu cung thì hiểu được bao nhiêu chuyện triều chính. Những năm nay Thẩm Giác đã đề bạt không ít người, môn khách trong phủ càng nhiều, tiếng nói trên triều đình càng nặng, tự nhiên cũng có không ít người ủng hộ sau lưng. Hoàng đế còn nhỏ, cho dù là Thái Hậu cũng vẫn cần Thẩm Giác chủ trì triều chính. Bạch Ngọc An lặng lẽ nghe, lại nghe thấy tiếng Dương Nghĩa Hải dặn dò. Hôm nay ta cố ý gọi con đến nói chuyện, là muốn con sau này hãy làm tốt những việc trong tay. Đợi sang năm ta sẽ tiến cử con đến quốc tử giám. Bạch Ngọc An sừng sốt, sau đó nói. Trước con còn có các vị biên tu của những năm trước, Dương tiên sinh tiến cử con sợ người khác có ý kiến. Dương Nghĩa Hải liền cười nói. Hàn Lâm Viện là nơi nhàn hạ, con cứ ở mãi đây cũng không học được gì. Mấy hôm trước, ta vốn định để con theo ta làm thị đọc cho Thánh Thượng, nhưng thấy tính con sợ chọc giận Hoàng đế. Thôi vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, con đến quốc tử giám cuối cùng cũng không phải do ta quyết định, còn phải đợi lại bộ phê duyệt mới được. Dù sao con còn trẻ, đến lúc đó thì xem tạo hóa của con vậy. Cách chương.